Chương 1861, 1861. Bà ta biết sự căm hận của Diệp Ân Tuấn đối với Kiến Trương, cũng biết sự bài xích của Diệp Ân Tuấn đối với Cổ Độc, nhưng đây chính là sứ mệnh của người nhà bọn họ. Hiện nay Diệp Ân Tuấn là gia chủ của Trương gia trại, lại nói ra lời lẽ khủng khiếp như vậy, làm sao không khiến Trương Linh khiếp sợ chứ? Gia chủ, cậu không thể im miệng. Diệp Ân Tuấn bỗng mở miệng, giọng nói lạnh lùng đó mang theo một chút sắc bén, giống như có thể xuyên thấu linh hồn. Dọa Trương Linh vội im miệng. Một chút không thích hợp khiến Diệp Ân Tuấn có hơi khó chịu, lông mày của anh nhíu lại, bỗng rút ra ngân châm trên huyết vị của cơ thể mình, sau đó ném trên sàn. Máu màu đen lập tức bốc khói trắng. Khóe môi của Diệp Ân Tuấn lần nữa cong lên nở nụ cười vừa mỉa mai vừa chua chát. Mẹ, bà ta là biết hàm nghĩa của từ mẹ này là gì không? Tôi và Nam Phương đối với bà ta mà nói có tính là con không? Có tính không? Giọng nói của Diệp Ân Tuấn nhẹ tên, giống như hỏi, lại cho Trương Linh áp lực rất lớn. Bà ta không biết mình nói như nào mới chính xác, nhưng lại không biết không nói liệu có chọc giận Diệp Ân Tuấn không. Cút ra ngoài, nói với nhóm Hạ Lan, trong vòng nửa tiếng không được vào làm phiền tôi. Diệp Ân Tuấn vừa dứt lời, Trương Linh tự dưng thở vào, lúc này mới phát hiện cả phần lưng của mình đã ướt ngẫm. Được. Trương Linh vội vàng bò dậy chạy đi, lại nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói, còn nữa, mạng của Tiêu Nguyệt tôi bảo vệ. Trương Linh hơi sững người, sau đó cung kính nói, từ nay về sau tôi sẽ không làm ra bất cứ hành vi tổn hại đến Tiêu Nguyệt nữa. Cũng không cần, bà nên truy sát bà ta thế nào thì vẫn truy sát bà ta thế đó, chỉ cần không lấy mạng của bà ta là được. Tôi bảo vệ mạng của bà ta, cũng không thể khiến bà mất mạng. Tốt xấu gì bà cũng là sư phụ của Diệp Tranh. Lời này của Diệp Ân Tuấn khiến Trương Linh bỗng hiểu được. Mạng của bà ta có thể giữ lại, không phải là vì bà ta là hậu nhân của Trương gia trại, mà bởi vì bà ta là sư phụ của Diệp Tranh. Mà Diệp Ân Tuấn bảo bà ta nên truy sát Tiêu Nguyệt thế nào thì truy sát thế đó, là vì để mê hoặc quốc chủ của nước Tê, cũng tức là Diệp Ân Tuấn định ra tay với nước Tê. Trương Linh nói không rõ cảm giác trong lòng là gì. Ngôn tình sủng. Nếu tổ tiên của Trương gia trại biết thứ mà mình đời đời truyền lại bị Diệp Ân Tuấn khinh thường như vậy, thậm chí mang theo sự căm hận, không biết bọn họ liệu có chết không nhắm mắt hay không. Có điều những lời này, chuyện này Trương Linh không dám hỏi. Gia chủ trước đây như nào Trương Linh không biết. Nhưng Diệp Ân Tuấn hiện nay là người như nào bà ta vẫn rõ. Một khi chọc giận Diệp Ân Tuấn, đừng nói bà ta là hậu nhân của Trương gia trại, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không kịp nhìn Thẩm Hạ Lan một cái mà rơi nước mắt. Suy cho cùng tổ tiên của Trương gia trại vẫn thua rồi.